Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 333. Tống Hoài Minh viễn đại lý tưởng. Nhưng Tống Hoài Minh lại không thèm để ý chút nào, cười nói: "Này không quan hệ, ta tổ chức trận này yến hội mục đích đúng là vì để cho mọi người kết giao bằng hữu, lẫn nhau quen thuộc, ta cùng bọn hắn đều là bạn cũ. Bọn họ đều hiểu rất rõ ta. Hiện tại, bọn họ rõ ràng đối ngươi càng cảm thấy hứng thú a." Trương Dương khóe miệng có chút co lại, lờ đãng nằm ở Tống Hoài Minh bên tai, nhanh chóng nói: "Tống công tử, nước miếng của ta đều sắp dùng hết. Còn tiếp tục như vậy, bọn họ khẳng định liên quân của ta là màu gì đều phải hỏi. Ngươi vẫn là giúp ta hiểu giải vây đi, làm ta nghỉ một lát." Tống Hoài Minh bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng Trương Dương ý tứ. Sau đó hắn cũng tham dự vào trong lúc nói chuyện với nhau. Xảo diệu rời đi chủ đề, đem sự chú ý của mọi người theo Trương Dương trên người phân tán ra. Trương Dương lúc này mới có thể có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Ở một bên yên lặng nghe những tinh anh này thổi bước. Nói một chút hắn cũng không hiểu ngành nghề thuật ngữ. Chỉ chốc lát, chủ đề liền chuyển rời đến Tống Hoài Minh trên người. Tống công tử, lại nói gần nhất y dược sản nghiệp cũng không phải là rất khởi sắc. Rất nhiều thuốc mong đợi năm nay lượng tiêu thụ lại sáng tạo cái mới thấp. Các ngươi Tống gia không có ý định khai thác thứ gì đối sách a? Một tân khách cười hướng về phía Tống Hoài Minh hỏi. Tống Hoài Minh cười cười: "Theo mọi người sinh hoạt trình độ đề cao, tăng thêm thực phẩm an toàn cùng kiện thân vận động càng ngày càng được mọi người coi trọng. Một chút bệnh nhẹ đã rất khó lại bối rối mọi người. Mà lập tức rất nhiều thuốc mong đợi chủ yếu lợi nhuận nơi phát ra chính là châm đối với mấy cái này. Bệnh nhẹ mà sản xuất thuốc. Nhưng dù vậy, một chút bệnh nặng đến nay còn tại khốn nhiễu mọi người. Giống chậm hạt bệnh bạch huyết, ung thư đợi chút. Những bệnh này một khi đến màn cuối đem rất khó trị liệu. Nhưng ở sáng sớm thời điểm nếu như kịp thời chạy chữa chính xác dùng thuốc, bệnh người vẫn là có sống sót khả năng. Nhưng mà trong nước thuốc mong đợi có rất ít sản xuất nhằm vào loại này bệnh nặng thuốc. Cho nên người bệnh phần lớn chỉ có thể dựa vào nhập khẩu thuốc. Mà bởi vì cách dù thuế quan cùng độc quyền bảo hộ, nhập khẩu thuốc đắt đỏ giá cả làm rất nhiều gia cảnh nghèo khó người bệnh chùn bước. Chung quanh, cả đám, bao quát Trương Dương đều là không khỏi gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, tại lập tức như vậy một cái vật chất cực kỳ dư giả thời đại. Kỳ thật lớn nhất bệnh chỉ có một loại, đó chính là nghèo bệnh. Nghèo khó có thể bóp chết người sức tưởng tượng. Những cái kia chịu đủ tật bệnh hành hạ người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình bị nghèo khó hao hết. Nghèo khó liền là đương kim thế giới nguyên tội. An Nhu mẹ cũng là bởi vì chi trả không nổi hơn 100 vạn ung thư bao tử tiền chữa bệnh dùng cùng thuốc, chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau trì hoãn đau khổ. Lúc này mới bí qua hóa liều, lựa chọn tin tưởng một cái giang hồ bác sĩ. Hơn nữa người làm như vậy cả nước khẳng định còn có rất nhiều. Sau đó, Tống Hoài Minh tiếp tục nói ra, nhập khẩu thuốc giá cao chót vót, có thể trả nổi này cao giá cả người cũng chỉ có số ít. Càng nhiều người bệnh vẫn là không đủ sức tiền chữa bệnh dùng người nghèo. Trong nước thuốc mong, đợi tại chính sách quốc gia bảo vệ dưới, đã quá lâu không có sáng tạo cái mới động lực. Cho nên tại đối mặt chất lượng càng thêm ưu dị nước ngoài dược phẩm lúc tỏ ra không có chút nào sức cạnh tranh, bởi vì không có sáng tạo cái mới lực, một chút bệnh nặng cần có dược phẩm bọn họ cũng sản xuất không ra. Bị đắt đỏ hải ngoại dược phẩm chiếm lĩnh, dẫn đến tiến một bước xói mòn thị trường. Nói đến đây, Tống Hoài Minh thần sắc lập tức ngưng trọng xuống tới. Cho nên ta đang nghĩ, nếu như chúng ta trong nước thuốc mong đợi có thể đề cao sáng tạo năng lực mới, sản xuất ra càng nhiều chất lượng càng có ưu thế, lại diện tích che phủ càng rộng dược phẩm, chúng ta không riêng có thể đoạt lại thị trường, còn có thể tiến một bước giảm xuống dược phẩm giá cả. Tạo phúc nhân dân, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Các ngươi nói có đúng hay không? Đám người liên tục gật đầu. Đối Tống Hoài Minh những lời này cực kỳ đồng ý. Tống công tử nói qua đúng rồi. Không sai, y dược cũng là quốc kế dân sinh quan trọng một vòng. Quốc gia chúng ta thực lực cường đại như vậy, sao có thể làm nước ngoài dược phẩm chiếm hết ưu thế? Trương Dương cũng là nhận thức lại cái này Tống Hoài Minh một phen. Xem ra hắn không riêng gì một cái khôn khéo thương nhân. Vẫn là một cái có rộng lớn khát vọng người. Khó trách hắn có thể lung lạc nhiều như vậy nhân tài ưu tú. Thấy đến mọi người nhiệt liệt phản ứng, Tống Hoài Minh hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, vừa mới các ngươi hỏi ta tại đối mặt đương hạ quốc bên trong y dược ngành nghề đê mê tình huống có đối sách gì, ta đối sách chính là chúng ta Trấn Bang Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn đã đầu nhập món tiền khổng lồ nghiên cứu phát minh số khoản tân dược, hơn nữa đã lấy được rõ rệt tiến triển, tin tưởng tương lai không lâu liền có thể ra mắt. Giai đoạn trước đầu nhập xác thực rất to lớn, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Chúng ta không thể câu nệ ở trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Muốn thả mắt tương lai, nếu như chờ nước ngoài dược phẩm triệt để chiếm lĩnh trong nước y dược thị trường, chúng ta liền sẽ triệt để tang mất cơ hội. Nghe Tống Mang nói rõ xong như vậy một phen, mọi người đều đối với hắn quang tới cặp mắt kính nể. Có người thậm chí dẫn đầu vì Tống Hoài Minh vỗ tay. Giờ phút này, Trương Dương cũng là từ đáy lòng kính nể lên cái này Tống Hoài Minh đến. Cũng vì hắn vỗ tay, nếu như trong nước xí nghiệp ra đều có thể giống Tống Hoài Minh như vậy có lý tưởng có thấy xa. Kia Hoa Hạ Cự Long lo gì không thể sừng sững tại phương Đông. Ở thế giới quật khởi, Trương Dương đang cùng mọi người cùng nhau vì Tống Hoài Minh vỗ tay. Đột nhiên một đạo suy nghĩ lóe lên trong đầu của hắn. Chờ một chút, Trương Dương vội vàng gọi lại mọi người. Sau đó nhanh chóng hướng về phía Tống Hoài Minh hỏi. Tống công tử, ngươi có thể lộ ra các ngươi đang nghiên cứu nào thuốc a? Tống Hoài Minh cười cười. Công ty của chúng ta đã có hơn mười mấy khoản tân dược ngay tại nghiên cứu phát minh bên trong. Trong đó trị liệu chậm hạt bệnh bạch huyết cùng ung thư bao tử thuốc đã lấy được rõ rệt tiến triển. Trước mắt ngay tại kiểm tra kỳ, đợi thông qua kiểm tra sau liền có thể chính thức đầu nhập sản xuất. Cái gì? Liền trị liệu ung thư thuốc các người cũng sản xuất ra rồi sao? Một tân khách một mặt ngạc nhiên kêu lên. Tại chúng ta trong lâm sàng khảo nghiệm, nếu như kịp thời dùng thuốc, tại ung thư bao tử lúc đầu thời điểm là có cực lớn tỷ lệ có thể giết chết tế bào ung thư. Chỉ khi nào ung thư bao tử đến màn cuối, bệnh tình chuyển biến xấu, vậy hết cách xoay chuyển. Chúng ta không phải thần, chúng ta cũng chỉ là tại từng chút tìm tòi. Dù sao ung thư tại toàn thế giới đều là cực lớn nan đề. Tống Hoài Minh nói như vậy, nghe bọn họ một phen, Trương Dương tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu như Tống Hoài Minh thật sản xuất ra trị liệu ung thư thuốc, như vậy An Nhu mẹ liền được cứu rồi. Sau bọn họ đang cho tới những lời khác đề tài thời điểm Trương Dương đã hoàn toàn không có thấy hứng thú, lập tức hắn đầy trong đầu nghĩ đều là Tống Mang nói rõ kia khoản trị liệu ung thư bao tử tân dược. Chuyện, một lát sau, Tống Hoài Minh tạm thời rời đi mọi người muốn đi một chuyến nhà vệ sinh. Trương Dương thấy thế, liền lập tức đi theo. Tống công tử, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Trương Dương bước nhanh chạy tới Tống Hoài Minh bên người, gọi hắn lại, có chuyện gì? Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, dừng bước, quay người hỏi. Trương Dương yên lặng nhìn chăm chú Tống Hoài Minh một lát. Sau đó chậm rãi nói, ngươi vừa mới không phải nói công ty của các ngươi nghiên cứu ra một cái trị liệu ung thư bao tử thuốc à? Ta có một người bạn mẹ bị ung thư bao tử, ta muốn hướng ngươi mua cái này thuốc đi cứu nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.